Tự nhiên cậu lại nhớ đến hôm trước bà bảo sẽ giới thiệu cậu cho một cô nương xinh đẹp nào đó, cậu gãi đầu cái rồi mỉm cười. Đừng nói là cụ ấy làm thật đấy nhé. Chết thật, hôm trước lại không từ chối, bất ngờ quá mình lại quên mất đi, nếu cụ ấy làm thật thì chết thật rồi, làm sao bây giờ? Cậu vừa chần chừ xem có nên gọi cụ ấy lại không, nhưng lại ngại vì tay bà dắt theo một cô nương, lại vừa lo lỡ đâu người ta bệnh đến tìm mình để khám, đường xa vất vả mà mình để họ về không thì cũng ngại. Suy đi nghĩ lại thì cậu đã thấy họ đi mất rồi, cậu định chạy theo kêu thì từ trong nhà đã có tiếng Tiểu Mai kêu lên. Cậu ơi, cậu về rồi à? Ừ cậu về rồi. Thế cậu có, ôi hoa quả, ôi hôm nay nhà họ biếu nhiều thế. Cậu không quan tâm nó nói gì, mắt chỉ nhìn theo bóng dáng đã khuất từ xa của hai người họ, sau đó nó kéo tay cậu rồi nói. Cậu nhìn gì đấy, cậu nhìn bà cụ đó đúng không? Sao em biết, bà ấy đợi cậu từ khi cậu mới đi khuất đó, sáng cậu đi một chút thì bà ấy đã đến, còn dẫn theo một cô gái, em thấy hình như định may mối cho cậu. Em nghe mọi người bảo cậu không thích chuyện này nên ra nói khéo với bà ấy rồi, nhưng một mực đòi đợi cậu về, nên đợi đến bây giờ luôn. Tiểu Mai, em sai lắm đấy, sao không mời người ta vào uống nước ăn bánh, để bà cụ già yếu đứng phơi nắng như thế hả? Em có mời, nhưng bà ấy bảo không vào, đợi cậu ở ngoài mà. Nó ụ mặt xuống, cậu nhíu mày tỏ vẻ không hài lòng, sau đó cậu liếc qua nhìn nó, cậu hỏi. Thế cô nương ấy như thế nào? Cậu quan tâm cô nương nhà người ta từ bao giờ vậy? Đừng nói cậu đổi ý muốn bà ấy làm may cho rồi đấy nhé. Tiểu Mai, cậu gằn giọng cái rồi nhìn nó, trong miệng nó vẫn còn ngậm trái vải, sau đó ăn vội rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà ấy lấy khăn chùm cái đầu cô nương ấy lại thì làm sao biết mặt mũi được, nhưng em cứ cảm giác người đó em đã gặp ở đâu rồi ấy, trông dáng quen quen cậu ạ, cậu cũng thấy quen. Nhưng lại, nó bóc thêm quả vải nữa rồi ăn, sau đó ngó ra xem cái rồi nói. Chắc mai cụ ấy lại qua, mai mối thì phải kiên trì chứ, cậu yên tâm đi. Tiểu Mai, cậu không nói chuyện đó, sau này không có cậu ở nhà em nhất định phải mời người ta vào nhà trà nước đàng hoàng, nắng thế này em lại để người ta đứng đó cả ngày, em thật là. Dạ, em sai rồi, em sẽ nhớ lời cậu dặn. Cậu lắc đầu cái rồi nói, em vào đi, nó ôm cái giỏ hoa quả rồi cắm đầu chạy, sau đó cậu vẫn đứng bần thần nhìn về phía bà cụ đã đi, cậu cứ nhìn theo mãi, sau đó mới quay lại bước vào nhà. Chê y con đường tối một bà cụ dắt tay một cô gái, sau đó vừa đi vừa nói. Này, Hoài Hoài à, hôm nay thầy Cảnh Minh không có ở nhà, nên không gặp thầy được, mai ta lại dẫn cô đến đó, cho cậu khám cho cô rồi bốc thuốc. Cậu giỏi lắm nên tôi tin chứng mất trí nhớ của cô sẽ được chữa khỏi đó. Sau này có thể nhớ ra tên mình, nhớ ra gia đình, thân phận của mình nữa. Cô gái đi kế bên nhẹ nhàng gỡ tấm khăn che che y đầu ra rồi nhẹ nhàng mỉm cười. Dạ, bà giơ tay lên sờ vào gương mặt của cô sau đó nói. Mà công nhận cô giống với thiếu phu nhân Hoài Thục nhà đó thật. Mấy năm trước lúc nhà họ Hoàng rước dâu thiếu phu nhân có dãi tiền quanh thôn, bà cũng có nhặt tiền và vô tình có nhìn lên. Thoáng qua nhìn thấy gương mặt của người, mấy năm sau chỉ nhớ mang máng, sau đó mỉm cười nói. Gương mặt cô xinh đẹp thế này ta nghĩ cậu Cảnh Minh sẽ để ý, nếu cô mà gả được cho cậu không những chứng bệnh không cần phải lo mà cuộc sống sau này cũng không cần phải lo nữa, cô sẽ sống sung sữa y gờ. Mà bà cụ à, sao bà lại đặt tên tôi là Hoài Hoài vậy? Tại ta thấy cô giống thiếu phu nhân Hoài Thục, ta gọi cô là Hoài Hoài. Cô mỉm cười cái rồi gật đầu, sau đó lại lấy tấm khăn che mặt lại, bà ấy nhìn mà thở dài. Từ khi mang cô từ cái khe suối ấy về, lúc nào cô cũng sợ hãi rồi giật mình nửa đêm, đã mấy năm trời rồi mà vẫn chưa dám ra ngoài, có ra ngoài cũng lấy khăn che mặt lại, bây giờ vẫn không khá lên mấy. Rõ ràng gương mặt xinh đẹp thế kia nhưng lúc nào cũng muốn che lại. Cô vừa đi vừa nhìn xung quanh, sau đó bà mới hỏi. Dạo này cô có cảm giác giật mình nữa không? Cô lắc đầu cái rồi mỉm cười, bà liền nói. Đấy, tôi nói tay nghề cậu Cảnh Minh rất là tốt, tôi bảo tôi mất ngủ để xin thuốc cho cô ấy vậy mà có công hiệu thật. Ngày mai tôi lại mang cô đến tìm cậu nhé. Cô nhìn cậu rồi sẽ cảm thấy thích cậu ngay thôi. Cô quay qua nhẹ nhàng mỉm cười rồi gật đầu. Được, cách chương.